Trong lòng của tôi lo lắng sợ hãi, tôi sợ tôi thấy được điều mình không hy vọng thấy. Tay của tôi dùng hết lực, Mạnh Khung luôn nhường nhịn tôi bây giờ lại dùng hơn mấy phần lực. Sức Mạnh Khung lớn hơn tôi nhiều lắm, hai chúng ta thoạt nhìn giống như đang đánh nhau. Tôi cậy không ra tay Mạnh Khung, ngược lại bị Mạnh Khung đè lại hai cái tay. Tôi nóng nảy, cau mày nói với Mạnh Khung. Mạnh Khung vừa thấy tôi thật sự tức giận liền buông tay ra. Anh có chút xấu hổ nói, đại ca, cháu làm sao vậy? Tôi không nói lời nào cứ cầm tay áo của anh không buông tay. Mạnh Khung nhìn tôi nửa ngày, rốt cuộc thỏa hiệp, tay phải anh rũ xuống. Tôi hít sâu một hơi, vén ống tay áo bên trái của Mạnh Khung lên. Trong nháy mắt đó, tôi thậm chí nhắm hai mắt lại. Lúc nửa mở ra tay của tôi đều đang run rẩy. Tôi thấy được trên cánh tay trái của anh tím bầm một mảng, làm cho người ta cảm thấy kinh khủng dữ tợn. Dưới da có tia máu mơ hồ, máu ứ động lan tràn nửa cánh tay anh, nơi có màu tối nhất đã là màu tím bầm. Mạnh Khung có chút không được tự nhiên nói, hay, mới vừa rồi còn không nghiêm trọng như thế. Nhìn thật dọa người, thật ra thì không đau chút nào. Tôi nín thở, một lát sau, nói, Mạnh Khung, chú đi bán máu đúng không? Tôi cảm giác dạ dày quặn đau từng trận. Mạnh Khung khoát khoát tay, làm gì có, chú vừa đi ra ngoài làm kiểm tra. Bác sĩ muốn rút máu, mạch máu chú mỏng phải tiêm vài lần. Không đến nội, chú lừa cháu. Tôi trầm mặc hồi lâu, mới nói thật nhỏ ra ba chữ. Mạnh Khung trầm mặc, không khí trong nhà trở nên nặng nề. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 16, trí nhớ dạ dày tôi càng ngày càng đau. Tôi cảm giác miệng đang không ngừng tiết ra dịch vị, một tay ôm bụng, tôi biết tôi muốn nôn. Tôi trầm mặc khiến Mạnh Khung tay chân luống cuống, anh kéo ống tay áo của tôi, vừa muốn nói gì tôi liền bỏ tay của anh, cúi người chạy đến nhà vệ sinh, Mạnh Khung không kịp phản ứng cũng theo kịp rồi, anh hỏi, đại ca, sao vậy? Tôi cũng muốn nói chuyện với Mạnh Khung, nhưng vừa lên tiếng tôi liền bắt đầu nôn mửa, giống như muốn nôn hết những thứ đã ăn ra vậy, tôi ói đến bắt đầu run rẩy, thời gian dài hít thở không thông khiến hốc mắt tôi chua xót. Sau đó có nước mắt sinh lý chảy ra. Tôi trợn to hai mắt, nghiêng đầu, dường như không thấy rõ Mạnh Khung rót nước cho tôi. Tôi cảm giác đột nhiên tôi giống như là con muỗi hút máu của anh. Tôi ăn, uống, tất cả đều là máu của Mạnh Khung. Tôi đường hoàng hưởng thụ những gì Mạnh Khung bỏ ra hơn ai khác. Kiếp trước là vậy, kiếp này thế nhưng cũng như vậy. Cho tới bây giờ tôi luôn biết Mạnh Khung rất nghèo, nhưng tôi lại không biết, anh nghèo nàn đến bữa cơm cũng ăn không nổi. Phải dựa vào bán máu để nuôi tôi. Ý tưởng này khiến tôi càng khó chịu. Tôi nôn hết những thứ buổi trưa ăn được. Có một hạt cơm mắc nơi khí quản đau rát, nôn mửa lại không ngừng được. Cuối cùng nước chua cũng nôn ra. Tôi chỉ có thể ọe, thân thể cong lại, giống như con mèo hoang xù lông. Mạnh Khung bị dọa sợ, anh nhìn mạch máu nổi trên trán tôi. Nghe tôi tê tâm liệt phế hít không khí, anh bị dọa sợ, anh sợ tôi thật xảy ra chuyện. Tôi cảm thấy không thở nổi, tôi co lại, tay phải thoát lực nâng lên, eo của tôi rất đau, cho nên tôi chảy rất nhiều mồ hôi lạnh, mắt cũng rất ướt át. Tôi không dám nhắm mắt lại, bởi vì cho dù mở ra như vậy cũng có không ít nước mắt trào ra từ trong mắt tôi. Đây không phải là khổ sở, đây là hối hận. Tôi nôn không đứng nổi, Mạnh Khung cũng khóc, anh vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của tôi, anh bị dọa sợ không dám dùng sức ôm tôi. Tay tôi run rẩy mở tay anh ra, nhưng như vậy anh vẫn lại tới lần nữa. Dạ dày tôi cùng ruột vẫn co rút, mặc dù đã không còn gì để ói nữa, nhưng cái cảm giác đau nhói vẫn không biến mất. Tôi quỳ gối trên sàn nhà không đứng lên nổi. Sàn nhà lạnh lẽo, đầu gối của tôi lại lạnh lại đau. Mấy lần Mạnh Khung muốn kéo tôi dậy, tôi đều té xuống. Mạnh Khung run rẩy nói, đại ca cháu làm sao vậy? Tôi cứ quỳ trên mặt đất, một lát sau... Tôi giơ tay lên kéo ống quần Mạnh Khung. Tôi mở to miệng muốn nói chuyện. Nhưng là chỉ có thể phát ra âm thanh. Ê a. Mạnh Khung vội vàng ngồi xuống. Đến gần tôi. Muốn nghe rốt cuộc tôi nói cái gì. Tôi nuốt một cái. Âm thanh nhỏ nhưng ít ra có thể nghe được. Tôi nói. Mạnh Khung. Tôi ghê tởm. Mặt Mạnh Khung cương cứng một chút. Sắc mặt trắng bệch. Cổ họng của tôi khàn khàn. Chú không cần làm đến nước này. Trong lòng tôi khó chịu a, chỉ có thể ngồi trên đất, tôi đã nôn ra không còn gì, nhưng dạ dày cùng ruột vẫn còn liều mạng co rút. Tôi run rẩy, trong bụng giống như có một con dao. Mạnh Khung ôm lấy tôi, lấy tay chụp sau lưng, nước mắt cũng chảy xuống trong cần cổ tôi. Anh nói, không có việc gì, đại ca, chú tự nguyện, chú tự nguyện. Tôi dùng một cái tay che miệng, xác định là một đống nước. Tôi không phân rõ rốt cuộc là cái gì. Trong lòng tôi nói, tôi không muốn, tôi không bỏ được. Mạnh Khung lau sạch sẽ thân thể cho tôi, lại đem ôm tôi lên giường. Hai chúng tôi nằm song song ở trên giường. Anh để tôi nằm ở trên tay phải của anh. Thỉnh thoảng tôi nôn ngại một tiếng, sau đó hốc mắt sẽ hồng một lúc. Xuyên qua cái bụng đều có thể nhìn thấy dạ dày tôi đang xoắn lại. Mạnh Khung sẽ dùng tay trái xoa cho tôi. Anh nói, đại ca, chúng ta đi bệnh viện đi. Tôi nói, không đi. Mạnh Khung không đi làm, tôi cũng không đi học. Chúng tôi cứ nằm song song ở trên giường như vậy. Nhìn giống như đang ngủ, nhưng thỉnh thoảng tôi lui người, che miệng lại dựa vào ngực Mạnh Khung, giống như một con cún con no sữa muốn nôn. Mạnh Khung vốn nhắm mắt lại, chỉ có lúc tôi tới gần anh mới ôm tôi. Tôi biết anh không ngủ được. Chúng tôi nằm rất lâu, tôi liền mở to mắt nhìn ngoài cửa sổ. Tôi thấy được bầu trời vốn màu xanh dương từ từ bị nhuộm thành màu hồng cam, mặt trời rơi xuống, cuối cùng trời đã tối. Dạ dày không ngừng co rút rút cuộc mệt mỏi, tôi cũng mệt mỏi. Tôi nhắm mắt lại, làm sao cũng ngủ không được. Đêm hôm đó thật là đau khổ. Dạ dày tôi rất đau, trống rỗng tất cả đều là vị chua. Tôi nghĩ rất nhiều chuyện, mạch máu trên trán căng đau. Lúc sau khi chuông báo giờ vang lên, cứ gõ một tiếng tôi đều kinh hãi. Cuối cùng rạng sáng 2 giờ tôi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau khi tỉnh lại đã 11 giờ. Rốt cuộc là tuổi trẻ, trừ dạ dày có chút đau tôi thậm chí còn không có cảm giác uể oải. Mạnh Khung vốn ngồi ở bên cạnh tôi, vừa nhìn tôi tỉnh lập tức đứng lên, mở miệng nói. Đã tỉnh rồi hả? Tôi ừ một tiếng, xuống giường đánh răng. Mạnh Khung theo thật sát phía sau tôi, một mực theo đến phòng rửa mặt, muốn nói lại thôi. Tôi cứ khiến anh đi theo như vậy, cũng không nói chuyện. Qua 10 phút sau bắt đầu dọn dẹp ba lô. Mạnh Khung rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng. Hôm nay đừng đi học, một lát ăn chút gì đi. Tôi nói, muốn lên lớp. Mạnh Khung giống như nín thật lâu. Anh đột nhiên nói, đại ca, chú không bán máu. Đó tiền thưởng đơn vị phát cho chú. Thật, không phải nói hiến máu có lợi cho thân thể sao? Cháu xem, đơn vị để chú nghỉ 2 ngày. Tôi gật đầu một cái, không để ý lắm nói, ăn cơm đi. Mạnh Khung rất kinh ngạc nhìn tôi, anh không biết tôi vì sao có thể điều chỉnh cảm xúc nhanh như vậy. Tôi thở dài, ngồi ở trên bàn ăn. Mạnh Khung thử gắp món ăn cho tôi dùng đũa chặn lại. Mạnh Khung lo lắng đi theo tôi, trước khi đi, anh vỗ phía sau lưng của tôi, thể son sắt bảo đảm. Lần sau chú sẽ nói với cháu. Giọng Mạnh Khung rất nhẹ, đừng nóng giận, đại ca. Tôi nhìn anh, nói, cháu không có giận. Mạnh Khung đạp xe chở tôi, gặp tôi khoác tay ôm anh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa mắt nhìn tôi đi vào sân trường, vẫn không yên lòng để xe xuống đi theo tôi một đoạn. Nhìn tôi thật sự đi vào trong phòng học mới xoay người đi. Vừa đi vào phòng học, tôi liền đi tới bên cạnh Triệu Nhị Đoá. Khi đó vừa khéo là giờ nghỉ trưa, Triệu Nhị Đoá nằm ở trên bàn cùng bàn trên nói chuyện phiếm. Gặp tôi đi tới, cậu ta nâng người lên lười biếng hỏi, sao vậy? Tôi nói, giúp tôi một chuyện. Triệu Nhị Đoá trợn to hai mắt, cậu ta nói, ai u mẹ kiếp, cậu thật sự nói chuyện với tôi á, tôi còn tưởng cậu là người câm. Triệu Nhị Đoá đứng lên, cùng tôi đi ra ngoài, nói đi, chuyện gì? Cậu muốn mượn máy CD loại nào? Tôi nói, không phải, tôi muốn cậu giúp tôi gọi điện thoại. Cho ai? Chủ nhiệm lớp. Kỹ năng Triệu Nhị Đoá tự hào nhất không phải là lỗ tai có thể động, mà là cổ họng của cậu ta. Lúc còn rất nhỏ Triệu Nhị Đoá có thể bắt chước giọng người lớn, bây giờ càng giống như đúc, một người có thể phát ra 7-8 loại âm thanh bất đồng. Triệu Nhị Đoá không hiểu nhìn tôi, hỏi, cậu muốn làm gì? Tôi nói, tôi muốn xin nghỉ, thời gian nghỉ càng lâu càng tốt. Cậu muốn tôi giả làm ba cậu? Đúng. Triệu Nhị Đoá cười đến cong người. Cậu nói, tôi còn tưởng cậu thật sự ngoan giống ba cậu nói, không phải là muốn trốn học sao? Tôi nhìn cậu ta khoa trương cười, không nói gì, mọi người đều giống nhau. Triệu Nhị Đoá vỗ vỗ bả vai của tôi, cậu giả bộ làm cái gì? Mệt mỏi không? Tôi giả bộ cái gì sao? Những lời này tôi cũng muốn hỏi. cuối cùng Triệu Nhĩ Đóa vẫn giúp tôi. Hai chúng tôi chạy đến buồng điện thoại công cộng chỗ phố Hàng Rong, bỏ 5 xu tiền. Triệu Nhĩ Đóa có vẻ có chút khẩn trương, dọc theo đường đi không ngừng thử biến âm, không có một giọng nào giống Mạnh Khung. Giọng Mạnh Khung thiên về dịu dàng, mà Triệu Nhĩ Đóa cứ hung hăng, cậu ta học không ra cảm giác kiểu Mạnh Khung. Tôi nói với cậu ta, Mạnh Khung không phải là cha ruột của tôi. Cậu có thể nói cậu là cha tôi, chủ nhiệm lớp sẽ không biết. Triệu Nhĩ Đóa trợn to hai mắt, cậu ta nói, cái gì? Có thật không? Tôi ừ một tiếng, không phải ruột thịt, tại sao chú ấy đối tốt với cậu như vậy? Vẻ mặt Triệu Nhĩ Đóa đưa đám, tôi đã nghĩ chú Mạnh trẻ tuổi như thế, không thể có con lớn tuổi như cậu được. Đừng nói nhảm, tôi nói, mau gọi. Triệu Nhĩ Đóa háng giọng một cái, tôi thấy tay cậu ta cầm điện thoại có chút run. Alo, là chủ nhiệm lớp của Trần Khải Minh sao? Tôi là cha của nó, à đúng, vâng, tôi muốn xin phép cho nó nghỉ. Nó bị bệnh, tôi muốn dẫn nó đi bệnh viện xin nghỉ một tuần thôi. Nói xong, Triệu Nhĩ Đóa khôi phục giọng nói vốn có, tôi vội vàng chọc cậu ta một cái. Triệu Nhĩ Đóa dừng một chút, nói, đứa bé bị bệnh thật nghiêm trọng, vâng, không cần lo lắng. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Nhĩ Đóa đột nhiên gầm thét, mẹ kiếp làm tôi sợ muốn chết. Mẹ kiếp Trần Khải Minh cậu nợ tôi một nhân tình lớn. Nói đi, cậu muốn làm cái gì? Tôi khoát khoát tay với cậu ta, không lên tiếng, đeo ba lô đi ra ngoài. Triệu Nhĩ Đóa nhìn tôi một lát, cho đến khi chuông vào học reo lên cậu ta mới ai nha một tiếng, xoay người chạy như điên trở về. Tôi từ từ mà đi, trời có chút lạnh, gió có thể xuyên thấu qua quần áo chui vào trong thân thể của tôi, lá cây bên đường cũng rớt xuống. Tôi ngước đầu nhìn bầu trời, có một phiến lá cây khô rơi vào trong cần cổ tôi. Tôi đưa tay lấy nó ra ngoài, xúc cảm này khiến tôi nhớ lại tay Mạnh Khung. Tôi cúi đầu, chân mày nhíu chặt buông lỏng ra một chút. Tôi đau lòng anh. Tôi theo trí nhớ mơ hồ đi thẳng, trong lúc đó có mấy lần không xác định, gặp phải chỗ rẽ sẽ do dự thời gian thật lâu. 3 giờ chiều, rốt cuộc tôi đã đi đến nơi này. Đó là một bảng hiệu khổng lồ đã rỉ sắt, phía trên mơ hồ có thể phân biệt ra 4 chữ lớn, chợ chế biến phẩm. Có thật nhiều người nối đuôi mà vào, trên đất rất dơ, có không ít đồ bỏ đi, tản ra tư vị khiến người ta ghê tởm. Đây là khu chợ rất bình thường, nhưng tôi lại biết đây chính là nơi tôi muốn tìm. Mặc dù chính sách nhà nước cấm dùng lao động trẻ em, nhưng cấm không hết được. Ngày sau có nhiều vụ bóc lột sức lao động trẻ em xuất hiện, nơi đầu tiên bị phá hủy đúng là chợ chế biến phẩm này. Những thứ này không liên quan đến việc của tôi chỉ biết. Bây giờ, nơi này thu lao động trẻ em. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 17, hột cường một mình tôi đi vào chợ đã có người biết tôi muốn làm cái gì. Đi trên đường tôi thấy có một thanh niên ngồi ở trước một cửa hàng hút thuốc lá. Áo của y quá mức sạch sẽ, không hợp với cái chợ này. Nhìn kỹ, khuôn mặt thậm chí có chút dáng vẻ thư sinh. Gặp tôi nhìn y, thanh niên không chút để ý hỏi tôi một câu, nhóc con, bao lớn? Tôi dừng bước lại, nói, 16. Thanh niên cười từ ghế bành đứng lên, y tự nói, thằng nhóc này còn rất thông minh. Tôi biết ý y là gì, 16 tuổi vừa đúng không tính là lao động trẻ em. Vì vậy tôi đi tới trước tiệm của y, hỏi, một ngày bao nhiêu tiền? Thanh niên nhìn tôi từ trên xuống dưới, một lát sau đưa tay nhéo bả vai của tôi, y nói, đứa bé này gầy như vậy, tôi không muốn. Tôi nói, đừng như vậy. Thanh niên cười ha ha, y nói nhóc thật thú vị. Y nói, tôi còn chưa từng thấy qua đứa trẻ nào bình tĩnh như nhóc. Nhóc nói đi, nhóc muốn bao nhiêu tiền? Trẻ con tới nơi này phần lớn trên mặt đều sẽ thấp thỏm lo âu, nhưng tôi lại không sợ hãi không lo lắng, còn sót lại dĩ nhiên chính là bình tĩnh. Có việc nào làm xong tính tiền luôn không? Tôi hỏi. Thanh niên xoay người dẫn tôi đi vào trong quán, y tắt điếu thuốc mới hút một nửa, cài lên trên lỗ tai, nói, nhóc kêu tôi là chú Trương được rồi. Tính tiền ngay à, nhóc vẫn còn đi học sao? Tôi ừ một tiếng, học trường nào? Tôi nói đại tên của một trường nào đó, không thể để y biết thông tin thật của tôi không hy vọng có quá nhiều tiếp xúc với nơi này. Chú Trương gật đầu một cái, lấy ra một bọc ni lon, nói, thấy cái này sao? Ừ, bên trong là hột cườm, đều là nhân công dính lên. Nói hột cườm, chính là thứ trong bọc nylon. Tôi gật đầu một cái. Chú Trương nói tiếp, nhóc xem có đính được hột cường hay không. Một cái kẹp 1 xu, gắn xong một cái vòng tay cho nhóc 2 xu. Nhóc thích đính bao nhiêu thì đính. Phí thủ công như vậy thì rất rẻ. Tôi lắc đầu một cái, nói, một cái vòng 5 xu. Hừ, người đàn ông cười lạnh một tiếng, không làm thì cút đi cho tôi. Tôi nhìn thái độ người đàn ông, phát hiện y giận thật. Tôi nói, sao vậy, chú nghĩ giá của tôi rất cao sao? Chú Trương cũng lười để ý đến tôi, trực tiếp chạy ra ngoài. Tôi gọi y lại, nói, tốt lắm, tôi làm. Cút xa một chút. Người đàn ông không khách khí chút nào nói. Tôi coi như không nghe, tìm chung quanh xem có ghế ngồi không. Không tìm được đành an vị trên bậc thang, trời thật lạnh, mặt đất có chút ẩm, cái mông của tôi đều ướt rồi. Tôi cầm một cái súng bắn keo, loay hoay lập tức xuống tay. Dùng cái nhíp kẹp hột cườm, nhẹ nhàng bóp súng bắn keo một cái, rất dễ dàng có thể dính hột cườm lên. Chuyện này rất dễ, tôi dính xong một cái vòng rất nhanh. Chú Trương hít mắt nằm ở trên ghế thái sư, y đang hưởng thụ ánh mặt trời ngày đông. Tôi đứng lên, đưa vòng tay tới trước mặt oai miệng chú Trương nói tôi biến, nhưng nhìn tôi lấy súng bắn keo lại không ngăn cản. Y nhắm mắt một lát, mở mắt nhìn vòng tay tôi dính, đột nhiên trợn to hai mắt, mắng. Con mẹ nó, nhóc phí bao nhiêu keo của ông đây hả? Y hét to, nói, nhóc tiết kiệm keo một chút không được sao? Tôi nói, được. Chú Trương giống không ra hơi, phủ một tiếng cười lên, y nói cái thằng nhóc thối này. Tôi đột nhiên biết vì sao chú Trương chỉ cho tôi 2 xu rồi. Tính thời gian, dính một cái vòng chỉ cần 5-6 phút. 1 giờ làm được khoảng 24 xu. Làm xong 8 giờ liền được gần 20 hào. 20 hào có lẽ không coi vào đâu, nhưng có thể khiến người ta ăn no cơm rồi. Quan trọng nhất là, tôi có thể đem nguyên liệu về nhà tìm thời gian làm. Không cần làm việc đúng giờ ở nơi này. Tôi nói, tôi có thể mang về nhà làm sao? Chú Trương nheo mắt lại, y biết tôi hỏi oai một lát sau, y lười biếng mở miệng nói, hôm nay không được, tôi sợ nhóc chạy, nhóc có biết một cây súng bắn keo bao nhiêu tiền không? Làm nhiều mấy ngày, nếu được thì để nhóc mang về. Tôi nói, ừ. Nói xong tôi ngồi lại chỗ cũ, cúi đầu dính hột cườm. Chú Trương khom lưng từ trên mặt đất lấy ra một ghế xếp nhỏ, y nói, cầm. Tôi ngồi trên ghế, cảm giác tốt hơn nhiều. Có mấy cô gái trẻ đến mua đồ trang sức gia công. Tôi phát hiện chỗ chú Trương không chỉ có vòng, mà châm, kẹp tóc, nhẫn cái gì cũng bán. Bộ dạng chú Trương anh tuấn, có mấy cô gái trẻ đi tới, chọn một cây châm cài lên trên đầu, trêu ghẹo hỏi, xem được không? Chú Trương liền cười, nụ cười kia có chút du côn, có chút vô ý nhưng lại khiến người ta cảm thấy chân thành tha thiết khác thường. Y nói, đẹp mắt. Sau đó một chuyện làm ăn liền làm tốt. Tôi không học được. Tôi biết lời y nói không thật tâm cho nên dứt khoát cúi đầu làm chuyện của mình. Chú Trương ngồi ở trên ghế thái sư phơi nắng. Hít mắt nửa ngày nói với tôi. Thằng nhóc nhóc dáng dấp còn rất dễ nhìn. Trong trường học có không ít con gái thích nhóc ha. Tôi không để ý oai mới vừa rồi mấy cô bé kia vừa đi vào liền nhìn nhóc chằm chằm. Tôi nói này, nhóc không thể ngẩng đầu cho người ta một khuôn mặt tươi cười được sao? Tôi nói, chú biết tôi năm nay rốt cuộc bao nhiêu không? Không biết. Vậy thì câm miệng. Người đàn ông cười, hai chân bắt chéo ngúng nguẩy nói, thằng chó. Tay của tôi dừng một chút, không nói gì. Lúc 5 giờ rưỡi, tôi dính 30 vòng tay, quen tay hay việc thật không phải nói chơi. Càng về sau dường như tôi dính 1 phút 1 vòng tay, tốc độ nhanh khiến chú Trương cũng giật mình. Tôi dính tốt 30 vòng tay giao cho y. Lúc đưa cho y ngón tay đều run run. Trời rất là lạnh, tay bị đông cứng ngắc. Sau đó vì hoạt động mà nóng lên, không kìm được run run. Chú Trương hít mắt xem tay tôi. Một lát sau lấy từ trong ví tiền ra một tờ 10 hào, nói, không cần thối. Tôi lấy tiền không nói thêm điều gì liền đi đến trường. Tôi phải chạy đến trường trước khi Mạnh Khung đến. Chú Trương đột nhiên gọi lại tôi. Này, thằng nhóc, nhóc tên gì vậy? Trần Khải Minh. Tôi khoát khoát tay, cáo biệt y xong liền chạy đến trường học. Bởi vì đã biết đường, hơn nữa còn chạy cho nên 5 giờ 45 tôi liền đến trường học. Ở cổng đã có vài phụ huynh đứng đợi. Tôi chạy vào trường nấp trong nhà vệ sinh một hồi liền nhìn thấy Triệu Nhị Đoá đi ra. Vì vậy tôi cũng đi ra sân trường. Mạnh Khung ở cổng trường lo lắng chờ tôi. nhìn thấy tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Anh đi lên trước giúp tôi cầm ba lô, thuận thế dắt tay của tôi. Anh sờ thấy tay tôi lạnh lẽo thì hơi sững sờ, nhìn tôi một cái mới tiếp tục đi phía trước. Hôm nay mệt không? Ừ. Học cái gì vậy? Tôi không chút nghĩ ngợi nói, công thức bình phương, khai căn, đại số tuyến tính, suy luận trinh thám. Tôi không biết hôm nay học cái gì, chỉ có thể nói càn, hơn nữa chỉ nói mình môn toán, những môn khác đoán cũng đoán không được. Thật may là Mạnh Khung không hỏi nhiều, anh khom lưng mở khóa xe để tôi ngồi lên. Triệu Nhĩ đoá cho là tôi thật sự đi internet, hoặc là đi chơi, dọc theo đường đi không ngừng nháy mắt với tôi, còn an tĩnh rất nhiều. Về đến nhà chuông điện thoại bàn liền reo lên, tôi đang làm bài tập, là Mạnh Khung nghe điện thoại. Chưa nói đôi câu, Mạnh Khung liền cúp điện thoại, đồng thời mặc áo khoác vào chạy ra ngoài. Tôi còn không hỏi Mạnh Khung liền nói, anh nói là cục công an, bọn họ nói Mạnh Thiên bị bắt, để chú đi qua đây. Bảo chú tới làm gì? Chú cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng bọn họ gọi chú đi, chú vẫn nên đi một chuyến. Tôi nhìn Mạnh Khung một cái, cúi đầu không nói gì. Mạnh Khung đi không bao lâu đã có người gõ cửa. Tôi vừa nhìn, là Triệu Nhĩ Đoá, trên tay cậu ta bưng một chén cơm to, một tay khác là hộp đựng thức ăn. Tôi mở then cửa cho cậu ta vào, vừa tiến vào Triệu Nhĩ Đoá liền thoải mái ngồi trên ghế salon, chân bắt lên khay trà. Một bộ duy ngã độc tôn. Chú Mạnh nói tôi đưa cơm tới cho cậu. Triệu Nhĩ Đoá phất phất tay đưa cơm. Tôi nhận lấy sau đó trở về phòng bếp lấy đũa. Chờ tôi trở lại. Triệu Nhĩ Đoá liền tiến tới bên tai tôi. Tò mò nói. Chú Mạnh hỏi tôi buổi chiều hôm nay cậu làm cái gì. Tôi biết ngay thằng nhóc cậu gạt chú Mạnh đi chơi. Tôi nói cậu đi học. Anh em ta thật thâm tình đi. Ừ. Tôi qua loa đáp một tiếng liền bỏ hết thức ăn cả canh cũng cho vào trong cơm, sau đó trộn ăn cùng nhau. Anh em thâm tình như vậy, cậu cũng giúp tôi đi. Tôi biết ngay mà, có chuyện gì? Triệu Nhĩ Đoá móc ra một bài thi được gấp kỹ trong túi, nói, giúp tôi ký tên được không? Tôi mở ra xem liền biết, đó là bài thi toán tuần trước, cậu ta chỉ được hơn 10 điểm. Giáo viên toán nóng nảy muốn mình cậu ta cầm bài thi cho phụ huynh nhìn, sau đó ký tên. Tôi hỏi, ba cậu tên gì? Triệu Quốc Đống. Tôi đặt bút quẹt mấy cái, sau đó ký cái chữ, rất nhanh trả lại cho Triệu Nhĩ Đoá. Triệu Nhĩ Đoá cầm tờ bài thi nhìn hai bên một chút, nói, chữ viết của cậu còn đẹp hơn cha tôi nhiều, giáo viên sẽ không phát hiện chứ? Không biết. Lúc này Triệu Nhĩ Đoá mới yên tâm bỏ bài thi vào trong túi, cười nói, hai ta phối hợp lẫn nhau, làm việc không mệt. Tôi không để ý cậu ta. Triệu Nhĩ Đoá ở nơi đó nói chuyện một mình, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói với cậu ta, sau tuần này cậu còn phải giúp tôi xin nghỉ. Triệu Nhĩ Đoá trừng lớn mắt, cậu muốn trốn bao nhiêu bài hả? Không cần cậu quan tâm, mất công tôi còn cảm thấy cậu là học sinh giỏi. Thật là xem người không thể nhìn bề ngoài. Triệu Nhĩ Đoá càng nghĩ càng không thăng bằng, nửa ngày còn nói, vậy cũng không được, tôi còn phải giúp cậu gọi điện thoại bao nhiêu lần. Không được không được. Tôi không làm. Tôi cười lạnh một tiếng, nói, không làm. Vậy thì ngả bài đi, tôi bị Mạnh Khung phát hiện không có gì, cậu bị phát hiện sẽ như thế nào? Tôi cúi đầu nhìn qua cái túi quần cậu ta cất bài thi, liếc mắt một cái, không lên tiếng. Triệu Nhĩ Đoá luống cuống sau đó nói, Trần Khải Minh, sao cậu lại như vậy hả? Trốn mấy ngày là được rồi, lâu như vậy, cậu đi làm cái gì? Tôi không nói lời nào. Triệu Nhĩ Đoá đã sớm biết tôi sẽ không nói cho cậu ta. Cậu ta cũng hiểu, nếu như Mạnh Khung biết tôi cúp cô sẽ không nghiêm trọng lắm. Nhưng nếu như chú Triệu biết cậu ta nhờ tôi ký tên giúp cậu ta, bị đánh một trận là điều không thể tránh khỏi. Nghĩ đến vóc người khỏe mạnh của Triệu Quốc Đống một chút, Triệu Nhĩ Đoá sợ run cả người. Biết vậy là tốt rồi. Tôi nói, trở về đi thôi. Mẹ nó, cậu đang đuổi tôi sao? Ừ. Triệu Nhĩ Đoá mắng rồi đi, tôi bắt đầu suy tư gọi điện thoại cho Mạnh Khung. Không ngờ Mạnh Thiên vào tù nhanh như vậy, tôi còn tưởng rằng còn phải đợi đến 2 tháng sau. Nhưng mà đây cũng là việc tốt. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 18, phân giường. Đêm hôm đó Mạnh Khung trở về rất khuya, tôi đã ngủ rồi. Nửa đêm cảm giác đột nhiên có người vươn tay đến ngang hông của tôi. Tôi mở mắt nhìn về phía sau, Mạnh Khung cũng nhìn tôi. Trở lại, tôi hắng giọng một cái. Ừ, cháu ngủ đi. Mạnh Khung ôm tôi rất chặt, siết tôi thở không nổi. Tôi xoay người đối diện Mạnh Khung. Sao vậy? Không có việc gì. Tôi nhìn Mạnh Khung, biết anh nhất định có lời muốn nói. Quả nhiên một lát sau, liền nghe thấy anh thở dài, nhẹ nhàng nói, đại khái là Mạnh Thiên phải vào tù. Tôi không nói lời nào, liền nghe Mạnh Khung nói tiếp, gã đi đòi tiền của người ta nói đợi mấy ngày nữa, vốn để thêm mấy ngày nữa coi như xong, gã lại không chịu, đem bắt cóc con gái nhà người ta. Hôm sau nhà họ nói muốn trả lại tiền, muốn Mạnh Thiên lái xe tới lấy tiền, kết quả bên trong xe có mấy cái đặc cảnh. Mạnh Khung trầm mặc, anh không ngừng than thở. Anh nói tiếp, chú đã nghĩ vì sao mới mấy tháng mà gã đã mua được hơn 10 chiếc xe. Đó đều là xe người ta thế chấp để vay tiền. Nếu không trả được tiền, Mạnh Thiên liền xem xe ấy là xe của mình. Như vậy sao được? Tòa xử bao nhiêu năm? Mạnh Khung nóng nảy một lát, nói, không biết. Tôi lại biết, kiếp trước không có bắt cóc đã xử 5, 6 năm. Lần này coi như là gã xui xẻo, còn thêm bắt cóc thì ít nhất cũng 10 năm. Tôi nhắm mắt lại, làm bộ như ngủ thiếp đi. Mạnh Khung không nói nữa, anh không ngừng than thở, thật lâu mới ngủ. Ngày hôm sau Mạnh Khung đứng lên đưa tôi, trên bàn ăn anh bóc trứng gà cho tôi, vốn định đưa đến bên miệng tôi nhưng tôi lại lắc đầu một cái. Tay Mạnh Khung cương cứng một chút, sau đó đặt trứng gà đã bóc vào trong chén tôi. Tôi chần chờ một chút, vẫn ăn. Tôi cảm thấy tôi vẫn không vượt qua được cản trở trong lòng. Mạnh Khung đưa mắt nhìn tôi đi tới phòng học liền đi. Tôi chờ 5 phút sau, đeo ba lô đến chợ chế biến phẩm. Bây giờ mới hơn 7 giờ, chú Trương còn chưa tới. Tôi liền ngồi chồm hổm trên mặt đất đọc sách, đợi trong chốc lát chú Trương mới vội vã chạy tới. Sớm như vậy, không đi học à? Tôi lắc đầu, nói, không đi. Chú Trương cau mày, muốn nói lại thôi rồi cũng không nói gì. Lấy ra cái chìa khóa mở cửa hàng. Chú đến đường Nam Chiêng bán ít đồ, lúc này mới tới chậm, trước kia hơn 6 giờ đã mở cửa. Tôi ngồi vào cái ghế ngày hôm qua, cầm súng bắn keo lên định làm việc. Chú Trương run rẩy, cầm điều khiển mở máy điều hòa không khí ra, y ai oán nói, giờ đã tháng 11 còn không mở lò sưởi, muốn chết rét người ta sao? Tôi vốn không muốn nói chuyện phiếm với y, một là vì tôi không am hiểu nói chuyện với người khác, hay là tôi muốn cố gắng dính nhiều một chút. Nhưng chú Trương cứ luyên thuyên tán gẫu với tôi. Lúc đầu tôi còn nghe một chút, sau lại phát hiện y cứ nói nhảm, liền dứt khoát không nghe. Dính hơn 2 giờ, tôi đã làm hơn 40 cái rồi. Chú Trương rất khiếp sợ nói, nhóc làm còn nhanh hơn hôm qua. Chú Trương dùng cán dao cắt những phần keo dư nơi vòng tay, nói, nghỉ ngơi một chút đi. Lại nói, năm nay rốt cuộc nhóc bao nhiêu hả? Tôi không để ý, chỉ nhìn ngoài cửa sổ. Mắt hoạt động thời gian dài trong trạng thái khẩn trương, tôi cảm thấy mệt chết đi được. Tôi nhắm mắt lại không lên tiếng, chú Trương liền cười, y nói, Trần Khải Minh đồ danh con này, lại dám không trả lời tôi sao? Mau nói cho tôi biết, nếu không tôi xào cá mực nhóc, chú có phiền không hả? Tôi cau mày, lấy tay day day huyệt thái dương, nói, 12, nhỏ như vậy. Chú Trương nói, tên chú là Trương Mông, lớn hơn nhóc vừa đúng 10 tuổi. Năm nay 22, hì hì, sắp có thể lấy vợ rồi. Tôi nghĩ, y thế mà cùng tuổi với Mạnh Khung. Tôi hỏi, mở tiệm này một mình chú một tháng có thể kiếm được bao nhiêu? Chú Trương nói, ai nói cho nhóc biết tôi chỉ có một cửa tiệm. Tôi có nhiều cửa tiệm lắm đấy. Ừ, nói mau. Chú Trương cười cười, tại sao tôi phải nói cho nhóc biết? Không nói thì thôi. Tôi nâng súng bắn keo, lại bắt đầu dính hột cườm. Chú Trương ấy là loại không chịu nổi tịch mịch, vừa nhìn tôi không để ý tới y, lập tức bắt đầu hối hận, y ngăn trở tay của tôi, nói, được rồi, tôi cho nhóc biết. Chuyện làm ăn ấy hả, phải xem vận số, tôi nói như cái tiệm này này, lúc buôn bán tốt thì kiếm được 1 vạn, không tốt cũng chỉ chừng 2 ngàn thôi. Tiệm khác thì sao? Gấp bội, Trương Mông hời hợt nói, gần đây tôi còn muốn làm một vố. Dồn đủ tiền phải đi bán phỉ thúy. Tôi nghĩ, cảm thấy quả thật rất đáng tin. Về sau giá phỉ thúy đều tăng ổn, tiền của đàn bà là dễ kiếm nhất. Vì vậy nói, rất tốt. So với Mạnh Khung, người này đúng là dám làm, dám duy trì. Ở thời này là một chuyện tốt. Nhưng làm chuyện đáng tin không nhất định chứng minh người này đáng tin. Tôi không dễ dàng tin tưởng người khác. cho nên cũng không cố ý biểu lộ ra hảo cảm với Oai Trương Mông đè đầu của tôi. Thằng nhóc nhóc nói chuyện giống như người lớn vậy, khiến tôi cực kỳ khó chịu luôn. Tôi không nói nhảm với y nữa, nghỉ ngơi một lát lại bắt đầu dính hột cườm. Súng bắn keo càng dùng càng thuận tay, càng về sau hầu như không có keo thừa ra. Chú Trương chập chập nhìn vòng tay tôi dính, hai chân bắt chéo ngúng nguẩy ngồi trên ghế thái sư. Sắp đến 11 giờ, tôi nói với chú Trương tôi muốn trở về trường học, buổi chiều lại đến. Đi làm gì? Đã cúp cô lâu như vậy còn chạy về nghỉ trưa, thằng nhóc này muốn giáo viên tức chết sao? Tôi thả súng bắn keo lại chỗ cũ, nói, ba tôi muốn tới đón tôi. Hả? Ba tôi không biết tôi ở nơi này. Trương Mông hít mắt nhìn tôi, lúc tôi cho rằng y sẽ nói cái gì thì y lại xua xua tay về phía tôi, nói, đi đi. Tôi đi tới trường học trước 12 giờ, đứng ở cổng chờ Mạnh Khung. Mạnh Khung đạp xe tới, anh nhìn tôi rất kỳ lạ, nói, hôm nay tan học sớm nhỉ. Buổi trưa lúc ngủ, tôi nói với Mạnh Khung, hai chúng ta có phải nên tách ra ngủ hay không? Mạnh Khung đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, anh có chút kinh ngạc nhìn tôi. Bạn học lớp chúng cháu đều ngủ riêng cả. Tôi giải thích một chút. Mạnh Khung xoa xoa tóc, anh đứng dậy mang chăn cho tôi, rời đến trong phòng của tôi, nói, ga giường thì sạch sẽ, nhưng giường có chút lớn, chú sợ cháu nửa đêm nằm té xuống. Nói xong lời này, Mạnh Khung cũng tự cười. Nào có đứa bé mười mấy tuổi còn có thể ngủ rơi xuống giường. Lấy cớ này, không khỏi quá gượng ép rồi. Tôi không phải không muốn thân cận với anh, nhưng loại thân cận này khiến tôi kinh hồn bạt vía, từng bước khó khăn. Hai chúng tôi dù sao cũng phải có một người đủ tỉnh táo. Không có lò sưởi, trong nhà có chút lạnh. Nằm ở trên giường cho dù đắp chăn thì tay chân cũng lạnh lẽo, tôi không ngủ được. Liền trừng to mắt mà nhìn trần nhà, có lẽ là hơn một giờ. Tiếng chuông điện thoại chói tai reo lên. Tôi nghe thấy Mạnh Khung đứng lên nghe điện thoại. Sau đó anh thật khó khăn nói, một lát tôi còn muốn đi đưa con trai. Tôi cất cao giọng nói, tự cháu đi là được. Mạnh Khung chần chờ một chút, anh xoay người nhìn tôi một cái, thỏa hiệp nói, vậy cũng tốt. Mạnh Khung cúp điện thoại, nói, vẫn là chuyện Mạnh Thiên, thẩm vấn rồi. Bọn họ muốn chú đi làm chứng, không đi không được. Tôi đứng dậy xếp chăn, nói, chú đi đi, một mình cháu đi được không? Cháu đi với chú Triệu. Những lời này là lừa anh, một lát tôi trực tiếp đi chợ chế biến phẩm. Vậy cũng tốt. Lúc này Mạnh Khung mới yên tâm, mặc áo khoác ngoài vào liền đi ra bên ngoài. Tôi cũng không vội, chờ anh đi xa mới cầm túi xách chạy ra ngoài. Đi tới quán nhỏ của Trương Mông cầm một chén mì sốt tương đang ăn, nhìn thấy tôi cũng không nói chuyện, cho đến khi tôi dính được 4-5 cái vòng tay mới nói. Nhìn nhóc cứ chậm gì gì như vậy. Trương Mông nói, thật khiến người ta khó chịu. Chậm chỗ nào? Tôi còn tưởng rằng y có thể dạy tôi một số biện pháp làm mau hơn, vì vậy đưa súng bắn keo trong tay cho y, nói, chú tới thử một chút. Tôi không nói nhóc dính chậm, nhóc là nam sinh đúng không? Xin nhóc có động tác nhanh lên một chút, cầm cái băng, súng bắn keo, cái nhíp đều chậm gì gì, như vậy không nóng nảy sao? Tôi biết Trương Mông đang bới móc, người như y rất lắm mồm, một giây đồng hồ cũng không thể an tĩnh. Tôi cúi đầu, vùi đầu dính không nói chuyện, đôi mắt của tôi có chút đau, hơn 4 giờ chiều liền chua muốn chết rồi, vì vậy tôi ngẩng đầu lên nhìn một chút, không nhìn thấy người thanh niên kia, vừa quay đầu. Tôi thấy được Trương Mông đang bán hàng cho một đám nữ sinh. Lúc nói chuyện Trương Mông có vẻ xấu xa, y sẽ vừa nói chuyện vừa cúi đầu nhìn chân nữ sinh. Nữ sinh bị nhìn thường thường sẽ thẹn thùng, hoặc là mặt đỏ bừng lớn tiếng nói mấy câu. Cũng không lâu lắm, có một cô gái tiện tay cầm một chiếc nhẫn, làm bộ không chút để ý nói, được đó tiểu Trương, quang minh chính đại thuê lao động trẻ em như vậy, còn mướn lấy một tiểu xuất ca tuổi trẻ nữa. Cô gái đột nhiên nhắc đến tôi, vì vậy tôi nhìn cô ta cũng vừa lúc nhìn tôi. Trương Mông cũng không che giấu, nói, tất nhiên, trong tiệm có đại xuất ca như anh rồi, nói sao cũng phải có tiểu xuất ca trấn quán chứ. Anh chỉ được cái lắm mồm thôi. Cô gái đeo chiếc nhẫn trên tay, hỏi, cái này bao nhiêu tiền? 2.800. Trương Mông há mồm nói, nhìn em là khách quen của anh, bớt giá một chút, 2.000. Tôi ngẩng đầu liếc nhìn liền phát hiện cô gái kia vẫn đang ngó chừng tôi. Tôi cảm giác tay có chút nóng,